Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 177, trứng nở, gocchuyenaudio.com, một tháng thời gian trôi qua nhanh chóng. Một tháng này tới cũng không có gì sự tình gì đặc biệt diễn ra. Mấy con Pokemon nhỏ vẫn ngày ngày ngoài ăn ra sau đó lại đắm mình vào trong hồ nước. Nhưng thực lực của chúng không ngừng tăng lên qua việc này nên Lâm Phàm cũng không có ngăn cản chúng. Còn mấy con Pokemon lớn thì thông qua việc đi tuần của mình lùng sục trong khu rừng mà thu đến rất nhiều berry mà mang về. Chủ yếu là trung cấp berry nhưng không phải là loại thông thường trung cấp berry mà đều là loại này hệ nguyên tố năng lượng ẩn chứa nồng nặc trong đó. Cao cấp berry số lượng tuy không nhiều nhưng tất cả đều là tinh phẩm. Đây là còn dưới tình huống các Pokemon đã phục dụng hết berry phù hợp với bản thân mà tăng lên thực lực. Nhưng biết việc này Lâm Phàm cũng không trách bọn chúng vì dù sao berry kiếm được hắn cũng sẽ cho chúng ăn kết quả không khác chút nào. Hơn nữa đây còn là chúng tự mình kiếm được nên Lâm Phàm không có chút nào dị nghị về hành động này của đám Pokemon. Qua thật nhiều berry hệ fire, hệ electric, hệ water tất cả đều có chúng thấp nhất đều là trung cấp phẩm chất à, hơn nữa còn có cao cấp chữa thương berry. Lâm Phàm chúng ta lần này kiếm lớn à, may hai mắt ánh sao mà nhìn đống berry vì may chưa bao giờ gặp được nhiều loại berry như vậy. Từ bé đến lớn may gặp được hầu như đều là sơ cấp berry, chỉ lần này đi theo Lâm Phàm đến đây mới gặp được số lượng lớn trung cấp berry. Nhưng nhiều loại berry như vậy đối với may là lần đầu tiên gặp được à, hơn nữa còn có nhiều cao cấp berry lẫn trong đó. Thấy được đống này berry ở một bên SC Viper cũng ánh mắt lấp lóe. Không yên mà quấn quanh Lâm Phàm sau đó quẫy đuôi nịnh nọt. Ngươi là muốn trong này berry sao? SC Viper lập tức lắc đầu ý bảo không phải sau đó nó dùng đuôi chỉ vào phía khô rừng. Ngươi cũng muốn đi tuần sao? SC Viper lập tức gật đầu. Kia được rồi vậy ngươi dẫn theo Lerong cùng đi à, nhớ không được bỏ lại nó một mình mà đi nếu không ngươi cũng đừng nghĩ có ăn ngon về sau. Lerong sau một tuần ngâm nước đã đột phá đến chuẩn thiên vương sơ cấp trình độ. Rồi nó tìm đến Lâm Phàm xung phong đi tuần để tăng lên thực lực vì nó thấy được ngâm nước đối với thực lực chuẩn thiên vương mình đã tăng lên rất ít. Đây cũng là lý do vì sao Lâm Phàm cho mấy con lớn Pokemon ra ngoài sông sáo. Tuy vậy nhưng Lâm Phàm không yên tâm để Lerong đi một mình nên chưa quyết định cho yêu cầu này của nó. Nhưng hôm nay SC Viper đã xung phong nhận việc kia Lâm. Phàm liền thành toàn cả hai mà cho chúng đi vào rừng tìm kiếm cơ duyên à, Lerong ngươi sẽ cùng SC Viper cùng chung một tổ đội à, tất cả hãy nghe nó nhưng nếu nó dám bỏ xuống ngươi để chạy đi tìm cơ duyên một mình lập tức trở về tìm ta biết không? Được rồi hai ngươi đi đi, đã gấp không chờ nổi bộ dạng SC Viper lập tức dùng đuôi cuốn lên Lerong giơ nó lên cao cao sau đó bắt đầu vượt qua hồ nước phi nhanh đến khô rừng. Mặc cho Lerong kháng cự đều vô dụng. Nhìn cong đuôi dơ lên Lerong còn đung đưa mà bơi qua hồ nước SC Viper Lâm Phàm có cảm giác mình đang nuôi là một con chó mà không phải là một con rắn. Sau lần đó Lâm Phàm cất giữ đống này berry sau đó phân phát cho Pokemon nhỏ của mình cùng của hai nữ đều đặn hàng ngày. Chia ra như vậy để chúng có thể hấp thu hoàn toàn năng lượng ẩn chứa trong những quả berry này. Một tháng này tới, các con Pokemon lớn cũng thi thoảng sẽ trở về nhưng số lượng berry mang về là rất ít vì... Dù sao berry ở đây cũng không phải vô tận qua thời gian một tháng tất cả các con Pokemon nhỏ dù cho là yếu nhất cũng đều đã đột phá đến chuẩn thiên vương cấp bậc thực lực. Còn vốn là chuẩn thiên vương cấp bậc thì cũng đã thăng tiến sức mạnh cùng thực lực không ít. Đặc biệt là may, chỉ dùng thời gian một tháng Skitty đã khôi phục đạt đến trạng thái tốt nhất tiềm lực của nó trong một tháng này cũng được Lâm Phàm qua các bài tập mà kích phát đến hoàn mỹ trình độ. Ta nghĩ cũng là lúc nên cho nó dùng Moonstone rồi đó may. Skitty đã có tinh anh viên mãn cấp bậc thực lực, một khi tiến hóa chắc chắn nó sẽ đột phá đến chuẩn thiên vương cấp bậc thực lực. Lúc đó ngươi lại có thêm một trợ thủ đắc lực à may. Cảm ơn ngươi thời gian này, chiếu cố ta Lâm Phàm. Nào Skitty nhận lấy, nói xong may lập tức lấy ra Moonstone sau đó ném cho Skitty. Skitty thành thạo mà dùng đuôi đỡ lấy Moonstone, sau đó nó lập tức bỏ viên đá có hình mặt trăng này vào miệng rồi nuốt xuống. Vừa vào bụng Moonstone lập tức hóa thành năng lượng tan ra hòa vào thân thể của Skitty. Skitty trên người lập tức nổi lên bạch quang, hình dáng của nó dần dần lớn lên và phát sinh cải biến. Khi bạch quang tán đi một con Delcati xinh đẹp xuất hiện trước mắt mọi người. May không kìm lòng được trước vẻ đáng yêu cùng xinh đẹp của Delcati mà tiến đến ôm lấy nó. Delcati cũng đáp lại May bằng cách dùng đầu cọ sát vào mặt May. Cảm nhận được khuôn mặt truyền đến nhung nhung êm dịu cảm giác May vui thích ôm lấy Delcati. Del Catti có thân hình mảnh khảnh với bộ lông màu sữa, đôi tai to như một chiếc mũ màu tím đôi trên. Đầu, hai mắt đen láy to tròn đáng yêu, trên cổ khoác lên bộ lông màu tím như một chiếc khăn bông. Đuôi thon dài với chùm lông ở đỉnh như một bông hoa tulip màu tím. Cả người Del Catti hiện lên vẻ quý phái cùng yêu nhã như ánh trăng thuần khiết. Không thể nghi ngờ đối với một huấn luyện gia biểu diễn Pokemon thì Del Catti là tối thích hợp, đối với May cũng vậy, hơn nữa May còn là rất yêu thích không buông tay con này Del Catti bộ dạng. Vậy là May đã có được 4 con Pokemon đặt chân vào hàng ngũ chuẩn thiên vương cấp bậc. Nhìn đến đây Lâm Phàm mỉm cười, qua thời gian cố gắng vun đắp của hắn May cũng đã có một chút thực lực để tự vệ à, còn Eevee và Phoebus với môi trường sống thích hợp cho hai con Pokemon cần độ mỹ lệ ở đây Lâm Phàm nghĩ chúng đột phá cùng tiến hóa chỉ là điều sớm hay muộn. Về phần Winona thời gian một tháng này có thể nói là nhất chăm chỉ là cô à, sau khi được Lâm Phàm đáp ứng Winona dẫn theo đám Pokemon phi hành nhỏ của Lâm Phàm bao gồm Sedinia, Ninjas, Delibird có khi là cả Flygon để tiến hành tập luyện. Trên bầu trời thường xuyên có Winona thân ảnh cùng các con Pokemon mình. Winona giáo cho các Pokemon của mình và Lâm Phàm chiến đấu. Đồng thời cũng dạy chúng rất nhiều điều về chiến đấu trên không sử dụng. Làm một nhà chuyên huấn luyện Pokemon hệ Flying không thể nghi ngờ có nhiều điều Lâm Phàm còn không biết mà phải học hỏi từ Winona. Winona cũng không keo kiệt khi đem tất cả giáo cho Lâm Phàm cùng áp dụng hết lên Pokemon của hắn. Chính vì hành động này của Winona Lâm Phàm biết được mình đã quan trọng đến mức độ nào trong tâm trí cô bé và càng yêu thương Winona nhiều hơn. Nhưng Winona không phải là không thu được chỗ tốt, qua chiến đấu với Pokemon của Lâm Phàm các con, Pokemon của cô hầu như đều đã học được Aerial A, đặc biệt là con kia Shiny Swallow nó sử dụng một chiêu này phải nói là cực cường. Khi Shiny Swallow phát động một chiêu này nó như một viên đạn bắn qua không trung rẽ đôi không khí mà bắn về phía đối thủ của mình. Flygon một lần không để ý đều đã ăn thua thiệt lớn trước con này Swallow. Altaria qua thời gian này cũng đã lấy lại được sức mạnh vốn có của hệ Dragon Pokemon sau những lần đối chiến với Flygon. Dần dần nó còn vượt qua Flygon về thực lực khi đạt đến chuẩn thiên vương viên mãn. LV59, và bắt đầu chọn đối tượng khiêu chiến là Salamon. Nhìn thực lực của tất cả mọi người đều đang ngày ngày tăng lên Lâm Phàm cũng cảm thấy vui vẻ trong lòng. Đặc biệt là đang trên không trung kia điều khiển Altaria và Salamon chiến đấu Winona phải nói là tiến bộ thần tốc à, nữ nhân của ta cũng không phải là vật trong ao à, sau đó Lâm Phàm lại tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình đó là lau trứng. Một tháng thời gian đến Lâm Phàm vẫn không ngừng mà làm công việc mới đầu còn lộ ra yêu thích nhưng qua một tháng này tới đã sớm chán ngấy của mình. 2. Sao Mewtwo nói chỉ cần vài ngày thời gian cho ngươi lau vỏ bằng loại nước tinh khiết này ngươi sẽ có thể tự động thoát ra à, Lâm Phàm có chút than phiền khi đã lau lâu như vậy con Pokemon nhỏ trong này vẫn không chịu xuất thế. Hay là ngươi cần, thánh thủy, để tắm rửa mới có thể thoát ra à, vừa nhắc đến thánh thủy trong tay Lâm Phàm quả trứng màu đen lập tức rung động. Nếu Lâm Phàm để tâm cảm ứng có thể nhận ra được trong trứng sinh vật nhỏ đang phấn khích cùng mong đợi biểu lộ. Thấy quả trứng truyền tới rung động Lâm Phàm biết khẳng định suy nghĩ của mình. Là đúng, được rồi thánh thủy thì thánh thủy đi, lần này ta không tin ngươi còn không chịu chui ra khỏi trứng à, nói xong Lâm Phàm lấy ra một chiếc chậu sau đó rửa sạch bằng nước hồ rồi hắn mới đổ nước lấy được trong sơn động kia vào chậu. Một bình thánh thủy được rót vào chậu tỏa ra nhàn nhạt lam quang. Lâm Phàm cũng không dám lau vì sợ sẽ có nước rơi vãi ra mà phí phạm vì vậy hắn để cả quả trứng màu đen vào trong chiếc chậu. Cả một chậu nước phải có chứa đến 10 lít thánh thủy khi Lâm Phàm vừa thả quả trứng màu đen vào trong nước trong chậu lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được cấp tốc rút đi. Lúc này đây Lâm Phàm có thể cảm nhận được rõ ràng quả trứng kia hay nói cách khác là sinh vật trong quả trứng chuyển đến phấn khích cùng vui thích cảm xúc. Lâm Phàm tưởng rằng chỉ cần một chút nữa thánh thủy là vật nhỏ này có thể phá phong mà ra vì dù sao nó cũng đã được tắm nước hồ tinh khiết liên tục trong một tháng thời gian. Nhưng nhìn nước trong chậu cấp tốc rút đi và không có dừng lại dấu hiệu Lâm Phàm biết mình sai hoàn toàn về trình độ tham lam của vật nhỏ trong quả trứng này. Không để Lâm Phàm đợi lâu chỉ có 2 phút đồng hồ thời gian chậu nước đã khô cạn thấy đáy, nước ở bên trong đã khô không còn một giọt. Trong chậu bây giờ chỉ còn lại quả trứng kia đang lập lòe tỏa ra hắc quang. Lâm Phàm kinh ngạc đến ngây ngốc trợn mắt mà nhìn quả trứng màu đen này. Hơn nữa sinh vật trong này còn không có xuất thế dấu hiệu. Ngươi, ăn của ta nhiều của cải như vậy còn không có chịu chui ra đây, ngươi có tin hay không ta bây giờ lập tức đem ngươi đi làm trứng ốp à, Lâm Phàm tức giận chỉ vào quả trứng nhỏ này quát lên. Vật nhỏ ở trong trứng đã ăn no đang phơi lên chiếc bụng căng tròn thoải mái nằm đó. Đột nhiên nghe được tiếng quát của Lâm Phàm, nó đánh cái rùng mình sau đó phát động lực lượng để xuất thế. Vừa quát xong, Lâm Phàm đột nhiên thấy quả trứng hiện lên bạch quang. Không lẽ nó đã sớm có thể ra chỉ vì đánh chú ý đến bình này thánh thủy nên mới chậm chạp không chui ra. Lâm Phàm đánh bậy đánh bạ mà đoán mò nhưng lại đoán trúng chú ý của vật nhỏ này. Sau khi Lâm Phàm để hai bình thánh thủy vào trong ba lô cùng với ống trứng, vật nhỏ này đã cảm ứng được năng lượng tinh khiết cực điểm trong đó và đánh hai bình này thánh thủy chú ý, không sai là cả hai bình, chính vì vậy mà nó ở lì trong trứng không chịu ra. Nhưng mới được đến một bình nó đã cảm thấy bụng nhỏ căng tròn no không chứa nổi bộ dạng. Hơn nữa nghe được Lâm Phàm muốn đem nó làm trứng ốc kinh sợ, nó lập tức lựa chọn xuất thế. Bạch quang tán đi, một con Pokemon có cáo nhỏ bộ dạng với cái bụng căng tròn xuất hiện trước mặt Lâm Phàm. Nó có bộ lông màu xám đen kết hợp lại bao phủ gần như toàn bộ thân thể nhỏ, hai tai to hình tam giác và chiếc mũi nhọn. Trên đầu là một chòm lông màu đỏ, đôi mắt của nó màu xanh lục với hai mi mắt màu đỏ có hai dấu đỏ tròn ở trên mi mắt giống với lông mày. Mõm ngắn và thon với hai chiếc răng nanh nhỏ trồi ra ngoài ở hàm trên. Zorua có một bộ lông rậm như lông cừu màu đen cuốn quanh cổ, bốn chân nhỏ ngắn của nó ở cổ chân có những vòng màu đỏ bao quanh. Đuôi ngắn và lông đuôi rậm rạp tạo cảm giác bồng bềnh như một đám mây. Vừa mới xuất thế nó cũng không có chút nào bỡ ngỡ cùng ngơ ngác mà lập tức linh tính mười phần, lộ ra khuôn mặt đáng thương, hai mắt long lanh mải. Manh mà nhìn Lâm Phàm, quả không hổ danh với cái tên Tricky Fox người ta đã đặt cho nó. Sau đó nó đi lại quấn quanh chân Lâm Phàm mà cọ đầu vào chân hắn nịnh nọt. Một bộ cần người yêu thương bộ dạng, Lâm Phàm nhìn con này cáo nhỏ có chút kinh ngạc. Nếu là con Pokemon này thì tất cả công sức hắn bỏ ra đều đáng giá à, kinh hỉ chiếm giữ toàn bộ tâm trí của Lâm Phàm, sau đó hắn ôm lên con vật nhỏ giơ nó lên cao cao. Ha ha, là ngươi sao Zorua, ta không ngờ trong quả trứng đón lại là ngươi à, quá tốt, thật sự là quá tốt rồi. Zorua đầu tiên là kinh ngạc khi Lâm Phàm thái độ biến chuyển nhanh như vậy, sau đó cũng vui tươi hớn hở mà cười tít mắt đáp lại Lâm Phàm khi được hắn ôm giơ lên cao cao rồi quay tròn. Xem ra trong mắt chủ nhân ta là rất quan trọng à, nghĩ như vậy Zorua càng thêm vui vẻ mà hưởng thụ Lâm Phàm cưng nựng. Cách chương.